rơi vào trái tim em. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm lượng của Chu Phạm Kỳ thật tăng lên rất nhiều, nhưng bởi vì tiếng gió gào thét cùng tiếng ma sát của đầu xe máy, câu nói kia của cô dường như bị thổi bay trong không khí. Lương Thù Tuyền cũng giống như không nghe thấy, cũng không đáp lại cô. Chu Phạm cũng không để ý, khi đầu xe máy lao xuống, thân thể cô căng thẳng tựa vào người Lương Thù Tuyền. Cô đã dựa vào anh không bao lâu sau khi đầu xe lao xuống dốc. Thành thật mà nói, Chu Phạm muốn làm cho con đường xuống dốc dài hơn một chút, nhưng độ dốc dần dần chậm lại theo thời gian, khi cô nhìn thấy một mảng lớn cây long nến quen thuộc, đất bằng phẳng thay thế đường dốc. Chu Phạm nhìn thấy mặt đất bằng phẳng, cô cũng không cần phải nắm lấy eo Lương Thù Tuyền không buông, liền buông tay ra, thay đổi ghế sau xe máy. Tiếng gió dần dần nhỏ đi, cô nghe Lương Thù Tuyền nói. Muốn học đi xe máy không? Ồ, hóa ra là tiếng Anh nói. Chu Phạm liền gật đầu trong không khí lưu động cực nhanh, nói. Hừm, anh có thể dạy tôi sao? Tốc độ của Lương Thù Tuyền khởi động xe máy chậm lại. Nhưng ngay cả cô cũng không đi xe máy. Chu Phạm nhíu mày, nào có thể không? Không ngồi yên sao? Cô tiếp tục hỏi, vậy anh nói tôi nên ngồi như thế nào? Lương Thù Tuyền nói, Chu Phạm, cô đỡ nhầm chỗ rồi. Chu Phạm ngữ ậm ừ một tiếng, hỏi hắn, nắm lấy chỗ ngồi phía sau xe máy, không đúng sao? Không đúng, giọng nói của Lương Thù Tuyền cũng nghiêm túc như lúc Chu Phạm dạy bia. Như vậy rất nguy hiểm, vậy tôi nên nắm ở đâu? Chu Phạm nghĩ thầm, ngồi đầu xe máy còn có loại quy luật an toàn này sao? Cô ngược lại một chút cũng không biết. Bình thường đều là người được lai thì sẽ ôm lấy người lái xe máy. Lương Thù Tuyền giống như đưa ra đề nghị chân thành, giọng nói lại nhạt nhẽo. Chu Phạm nhẹ nhàng tặc lưỡi, như vậy là tôi mạo phạm anh, không có biện pháp, thanh âm Lương Thù Tuyền lười biếng, an toàn là trên hết. Chu Phạm hình như bị thuyết phục, cô bán lấy Lương Thù Tuyền, đích xác phải thoải mái và an toàn hơn rất nhiều. Vài giây sau, cô chậm rãi vòng qua eo Lương Thù Tuyền. Suy nghĩ một lúc Chu Phạm nói, nếu anh cảm thấy không thoải mái có thể nói cho tôi luôn. Ngữ khí Lương Thù Tuyền nhàn nhạt, đến lúc đó rồi nói sau. Kỳ thật lần này Lương Thù Tuyền không đua xe bao lâu, loại tốc độ này căn bản cũng không tính là đua xe, nhiều lắm chính là mang theo Chu Phạm đi hóng gió. Nhưng trong mắt Chu Phạm, đây đại khái xem như là một hồi kinh nghiệm kinh tâm động phách. Dù sao cuộc sống trước kia của cô đại khái chỉ có thể tính là theo khuôn phép, như vậy nhịp tim mãnh liệt thời khắc thật sự không tính là nhiều. Đại khái là khoảng 10 giờ, Lương Thù Tuyền lái xe máy trên con đường rất gần nhà Chu Phạm. Ngay từ đầu Chu Phạm còn chưa phát hiện, khi đó cô nhắm mắt lại, đang suy nghĩ chuyện của Lý Thanh Minh, khi cô mở mắt ra, liền nhìn thấy cảnh đường phố quen thuộc. Cô cho rằng Lương Thù Tuyền sẽ trực tiếp lái xe về nhà anh, không nghĩ tới hình như anh muốn đưa cô về nhà. Chu Phạm không muốn trở về, lúc nói chuyện thanh âm rất bình tĩnh. Lương Thù Tuyền, anh đừng đưa tôi về nhà, tôi không muốn quay lại ngay bây giờ. Lương Thù Tuyền dừng lại vài giây không nói gì, khi mở miệng thì giọng điệu lười biếng. Vậy cô muốn đi đâu? Chu Phạm nói, anh có muốn về nhà không? Lương Thù Tuyền ở trong tiếng gió nói, tùy tiện, sau đó, anh đưa tôi đi đâu cũng được. Chu Phạm nói, hóng gió rất thoải mái. Lương Thù Tuyền cười, tôi cũng không nói cho cô ngồi không. Chu Phạm liếm môi dưới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh còn muốn thu phí của tôi à? Phía trước là đèn giao thông, xe máy dừng lại. Lương Thù Tuyền một chân dài tùy ý lười biếng, mũ bảo hiểm hướng về phía Chu Phạm nghiêng về phía một chút, nói. Chu Phạm, thu phí của cô thì thế nào? Anh thu phí của tôi liền cho anh ngồi cũng ngồi, tôi cũng không phải loại người xách quần rời đi. Lương Thù Tuyền nhíu mày trong mũ bảo hiểm, trầm mặc nửa chớp mắt, giật giật khóe miệng, gắn từng chữ. Xách quần rời đi, Chu Phạm hậu chi hậu giác ý thức được. Từ này không thể dùng đến ngữ cảnh của cô và Lương Thù Tuyền được, liền trầm mặc trong nháy mắt. Lương Thù Tuyền khởi động xe, cười một tiếng, có suốt ngày học từ gì? Không có gì, Chu Phạm nói, miệng nhanh, dùng sai từ. Nói xong, cô hỏi Lương Thù Tuyền, vậy anh phải thu phí gì? Thiếu trước, Lương Thù Tuyền lái xe máy cực ổn định, cho dù là ban đêm người đi bộ không nhiều, tỷ lệ quay đầu của anh cũng đặc biệt cao. Anh bổ sung một câu, Chu Phạm. Sau này cô sẽ trả lại. Chu Phạm ừ một tiếng, cảm thấy xác suất lớn này chỉ là hiệp định bằng miệng, về sau cũng không tính là được. 10 giờ rưỡi, Lương Thù Tuyển lái xe máy vào gara nhà mình, chân Chu Phạm cũng dài, lần này có vẻ thuần thục hơn lần trước, rất thoải mái xuống xe của Lương Thù Tuyển. Mũ bảo hiểm còn chưa tháo, Chu Phạm cởi nốt mũ bảo hiểm, nhưng nốt áo giống như cùng cái gì quấn lấy nhau, cô cởi 3 phút cũng không cởi ra, Lương Thù Tuyển cứ thản nhiên nhìn cô cởi. Chu Phạm không còn cách nào khác, mũ bảo hiểm có chút cồng kềnh, cô đỡ mũ bảo hiểm, đi tới trước Lương Thù Tuyển, ngửa đầu hỏi anh. Anh có thể giúp tôi cởi một chút không? Lương Thù Tuyển cúi đầu nhìn cô, ngữ điệu nhàn nhạt. Lúc đội mũ không phải là tự đội được sao? Anh nói, hệ thống sẽ không giải quyết. Chu Phạm vừa định mở miệng, Lương Thù Tuyển liền đi về phía cô. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần, anh rất nhanh lên tay cởi nút mũ bảo hiểm cho cô. Chu Phạm xuyên thấu qua mũ bảo hiểm nhìn anh, ngón tay anh dài mà rõ ràng, ở cằm cô giúp cô cởi nút. Có thể cởi được không? Chu Phạm ngẩng đầu hỏi anh. Lương Thù Tuyển giữ mũ bảo hiểm của cô lại, đừng nhúc nhích, mũ bảo hiểm của Chu Phạm bị anh đè lại, không thể nhúc nhích đứng, chỉ có thể nhìn chằm chằm Lương Thù Tuyển. Dáng người của anh rất ưu việt, mí mắt một mí thoạt nhìn rất có cảm giác khoảng cách. Môi rất mỏng, hàm thẳng tắp sắc bén, cả người tràn ngập khí chất sắc bén, giúp cô cởi nút áo có vẻ thờ ơ. Không bao lâu, nút mũ bảo hiểm được cởi ra, Chu Phạm lấy mũ bảo hiểm ra. Đem nó cầm vào trong lòng bàn tay, hướng Lương Thù Tuyển nói một tiếng cảm ơn. Lương Thù Tuyển liếc cô một cái, ngoại trừ cảm ơn sẽ không nói gì khác. Chu Phạm thăm dò hỏi, mời anh ăn thịt nướng được không? Con đường có quán thịt nướng kia cách đây không xa, đi thẳng liền đến, nói cho cùng. Cũng là Chu Phạm muốn ăn, tham vọng đến hoảng hốt. Được rồi, Lương Thù Tuyển nhìn cô, cuối cùng cũng có chút hành động thực tế. Chu Phạm bỗng nhiên vỗ đầu. Hiện tại mới mùng 5, hình như còn chưa bắt đầu kinh doanh. Lương Thù Tuyển nhìn cô một cái. Chu Phạm chần chờ, dương mắt hỏi anh. Hay lần sau tôi mời anh ăn. Lương Thù Tuyển nhìn cô, khóe miệng thoáng nhếch lên. Chu Phạm, tự tính, anh nợ tôi bao nhiêu rồi? Cũng không nhiều lắm, Chu Phạm nói. Chỉ là thời gian không trùng hợp. Về sau đi, thời gian của chúng ta còn dài. Lương Thù Tuyển nuốt khan, chậm rãi nhấc mắt lên nhìn cô. Chu Phạm nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta hiện tại hẳn là sẽ không chết rất nhanh, thời gian còn rất dài. Lương Thù Tuyển từ trong cổ họng phun ra một chữ ừ. Chu Phạm hoạt động cổ tay, bỗng nhiên cảm thấy cô đã lâu không uống nước. Tôi khát rồi, vậy bây giờ tôi đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ uống. Anh về nhà đi, tôi đi trước. Cô kéo dây buộc tóc xuống và buộc lại mái tóc rối tung. Lương Thù Tuyển nói một tiếng. Tôi đi đây. Chu Phạm vừa nói xong, điện thoại di động liền vang lên. Cô cúi đầu mượn đèn bãi đỗ xe xem điện thoại di động, là Trần Tuệ Huệ gửi tới một tin nhắn. Đến bây giờ con còn không chịu thừa nhận sai lầm sao? Ánh mắt Chu Phạm giật giật, mím môi, trầm mặc bỏ điện thoại di động vào túi. Cô quay lại và đi theo hướng lối ra của bãi đậu xe. Mấy giây sau, bãi đỗ xe vang lên một trận chuông điện thoại di động. Cô nhớ tới bãi đỗ xe giống như chỉ có hai người cô và Lương Thù Tuyển, liền theo bản năng quay đầu lại nhìn Lương Thù Tuyển một cái. Quả nhiên, Lương Thù Tuyển cực kỳ không kiên nhẫn nhận điện thoại, lông mày khẽ cau, bộ dáng có chút không vui. Chu Phạm nhìn thấy bộ dáng này của anh, bỗng nhiên cảm thấy thái độ của Lương Thù Tuyển đối với cô coi như không tệ. Cái gì? Lương Thù Tuyển chập chập một tiếng, thanh âm nhàn mạn. Cô ca... Người đối diện điện thoại không biết nói cái gì, Chu Phạm liền nhìn thấy Lương Thù Tuyển lại chập một tiếng. Còn muốn tôi đi cửa hàng tiện lợi mua á, Chu Phạm còn chưa kịp phản ứng, Lương Thù Tuyển liền bấm điện thoại. Cô cũng sẽ đến cửa hàng tiện lợi, sau đó hỏi anh. Ai bảo anh đi đến cửa hàng tiện lợi mua ộ đồ à, Lương Thù Tuyển. Em gái tôi, nói là muốn mua coca, cái con bé đó. Chu Phạm nhẹ nhàng a một tiếng, vậy anh muốn đi sao? Lương Thù Tuyển tự hỏi vài giây, bỗng nhiên hướng Chu Phạm cất bước đi tới. Đi, đợi lát nữa lại quấn lấy tôi. Chu Phạm a một tiếng. Vậy vừa vặn, chúng ta cùng đi. Cửa hàng tiện lợi ở bên kia đường, Chu Phạm và Lương Thù Tuyển cùng nhau xuyên qua vỉa hè đen trắng rõ ràng. Điện thoại di động của Chu Phạm vang lên vài cái. Cô đoán là Trần Tuệ Huệ gọi tới, lìa không nghe máy. Lương Thù Tuyển đi bên cạnh cô, rõ ràng nghe thấy tiếng điện thoại. Nhưng cũng không nói gì. Tính cách anh như thế, chưa bao giờ chủ động hỏi người khác cái gì. hầu như tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với anh. Anh đối với người khác, đối với sự tình không nhắc tới nửa điểm hứng thú. Sau cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Chu Phạm đi phía trước, đi vào trước, Lương Thù Tuyền ở phía sau cô, bước đi bộ lười biếng đi về phía tủ đông. Chu Phạm lên kệ lấy một chai nước khoáng ấm, vừa lấy được nước khoáng, điện thoại di động lại vang lên. Kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp, cô liền cầm lấy điện thoại di động nhận máy. Ở đâu? Trần Tuệ Huệ hỏi cô. Chu Phạm đi vào bên trong kệ hàng, nuốt xuống cổ họng, đem điện thoại di động khóa vào bên tai không nói lời nào. Không phải cô không muốn nói chuyện, mà là nghe được thanh âm của Trần Tuệ Huệ, cô cảm thấy ủy khuất lại xin lỗi, những lời đó toàn bộ bị kẹt ở trong cổ họng, căn bản nói không nên lời. Tối nay con đừng trở về, nói xong, Trần Tuệ Huệ cúp điện thoại, Chu Phạm lại nuốt xuống cổ họng, bỏ điện thoại di động vào túi quần áo, cầm chai nước khoáng đi về phía quầy thu ngân. Lương Thù Tuyền ở trước mặt cô tính tiền, ánh đèn màu trắng đánh lên gương mặt lạnh lùng của anh. Anh cầm mấy chai coca đặt lên quầy thu ngân, một cô gái đang nhập thông tần hàng hóa trên máy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phạm ở phía sau anh thanh toán. Sau khi thanh toán xong, hai người đi ra cửa hàng tiện lợi, tiếp theo đi đến một ngã tư chờ đèn giao thông. Chu Phạm mở chai nước khoáng ra, một hơi uống hết 1/3 nước. Lương Thù Tuyền trong bóng đêm tối tăm, im lặng. Chu Phạm nghiêng đầu nhìn anh, bỗng nhiên hỏi anh. Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không? Lương Thù Tuyền ừ một tiếng. Vấn đề này hình như có chút ấu trĩ. Chu Phạm nói, thế có hỏi hay không? Lương Thù Tuyền thanh âm lười biếng. Chu Phạm suy nghĩ một hồi. Hỏi chữ, nhưng tôi có chút nghĩ không ra. Cô hỏi, anh có nghĩ rằng cha mẹ của anh xem trộm điện thoại di động của anh là việc đương nhiên hay không? Đèn đỏ chuyển sang màu xanh lá cây. Hai người đều không di chuyển, chỉ nghiêng người nhường chỗ cho những người khác. Tại sao lại là đương nhiên? Lương Thù Tuyền hỏi ngược lại. Tôi cũng cảm thấy không nên là một chuyện đương nhiên, nhưng ba mẹ tôi hình như cảm thấy đây là một chuyện hết sức bình thường. Lương Thù Tuyền liếc cô một cái. Đương nhiên là không phải. Chu Phạm chậm rãi chớp chớp mắt. Tôi cũng cảm thấy không phải, nhưng suy nghĩ của ba mẹ tôi hình như có chút cũ kỹ. Lương Thù Tuyền thản nhiên nhìn cô. Chu Phạm, trên thế giới này không có nhiều như vậy. Chu Phạm chậm rãi ừ lên. Cho nên anh cảm thấy, tôi không làm sai đúng không? Vài giây sau, Chu Phạm ý thức được cô còn chưa nói cho Lương Thù Tuyền biết, cô đã làm gì, liền nói thêm. Tôi và mẹ tôi cãi nhau một trận, hiện tại bà ấy rất tức giận, ba tôi cũng rất tức giận. Nói xong, bản thân Chu Phạm cũng cảm thấy chuyện này hình như không nên xuất phát từ miệng của một sinh viên đại học, dù sao cũng đều là người trưởng thành, hình như cũng rất ít phụ huynh quản nhiều như vậy. Cô dừng lại và nói. Quên đi, những câu hỏi này thực sự quá ngây thơ, cảm thấy chỉ có học sinh tiểu học mới có thể đặt câu hỏi này. Lương Thù Tuyền mở một chai coca ra, soda theo đó tuôn ra một chút, anh nói. Cô không làm gì sai, giọng nói của anh nghe có vẻ nhạt nhẽo, nhưng rất thuyết phục, Chu Phạm hỏi anh. Tại sao anh lại cảm thấy tôi không làm sai? Bố mẹ tôi không cho tôi về nhà, không cho cô về nhà sao? Lương Thù Tuyền nhìn cô qua một mảng lớn đèn neon đối diện. Chu Phạm cảm thấy có chút mất mặt, cô không nên đem chuyện này nói ra. Cô dừng lại rồi nói, cũng không có nói như vậy, dù sao cũng rất tức giận, bọn họ đều không muốn để ý tới tôi. Lương Thù Tuyền, đã nói chuyện rõ ràng chưa? Chu Phạm gật đầu, tôi muốn nói chuyện rõ ràng, nhưng mẹ tôi không hợp tác với tôi. Lương Thù Tuyền, xem điện thoại của cô à, cô đang nhìn cái gì vậy? Lịch sử trò chuyện của Kiêu Kiêu. Chu Phạm chậm rãi ngồi xổm xuống. Lương Thù Tuyền cũng ngồi xổm xuống theo. Vầng sáng mờ nhạt buông xuống, hai đạo thân ảnh thoạt nhìn có chút thân mật. Tôi thực sự tức giận, nhưng mẹ tôi cảm thấy rất hợp lý. Thanh âm Chu Phạm bình tĩnh, chỉ có chút chuyện nhỏ này, Lương Thù Tuyền, tôi liền vì chút chuyện nhỏ này mà khóc, có phải anh cảm thấy tôi rất yếu ớt hay không? Bản thân tôi cảm thấy rằng tôi đã nói những điều này trước mặt anh, thực sự xấu hổ. Đèn đỏ chuyển sang màu xanh lá cây. Một vài đứa trẻ được người lớn dắt qua đường. Chu Phạm nhìn bọn họ từ bên đường đi tới bên kia đường. Qua vài giây, cô nghe được thanh âm lười biếng của Lương Thù Tuyền. Không mất mặt, anh uống một ngụm coca. Không mất mặt, Chu Phạm thong thả nhìn về phía anh. Hốc mắt ngược lại không có chua xót, nhưng tốc độ phập phồng của trái tim nhanh hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ, thì ra trước mặt anh nói loại chuyện nhỏ trong gia đình này, cũng là được phép à, ừm. Chu Phạm chớp chớp mắt. Gì, có xem lịch sử trò chuyện của chúng ta không? Lương Thu Tuyền hỏi, Chu Phạm có chút không dám trả lời, bởi vì mỗi người đều bị nhìn trộm lịch sử trò chuyện, đại khái đều sẽ cảm thấy không thích lắm. Nhưng cô vẫn nói sự thật, cũng đã xem, chỉ xem thôi sao? Lương Thu Tuyền hỏi, tôi không biết. Chu Phạm nói, tôi chỉ nhìn thấy bà ấy xem lịch sử trò chuyện của chúng ta. Lương Thu Tuyền nói, vậy lịch sử trò chuyện của chúng ta rất bình thường, không cần phải cảm thấy chột dạ. Bởi vì dường như không có bí mật sẽ bị theo dõi. Chu Phạm nghĩ thầm, sở dĩ cô đối với Trần Tuệ Huệ xem lịch sử trò chuyện của cô và Lương Thu Tuyền tức giận như vậy, ngoại trừ cảm xúc tích lũy từ nhỏ đến lớn của Trần Tuệ Huệ, hình như còn có một chút nguyên nhân. Hình như cô đối với lịch sử trò chuyện của cô và Lương Thu Tuyền đích xác có chút chột dạ. Nếu lúc ấy cô nhìn thấy lịch sử trò chuyện của Trần Tuệ Huệ, không phải cô và Lương Thu Tuyền, mà là của cô và một nam sinh khác, hình như cảm xúc của cô sẽ không kích động như lúc đó. Nghĩ đến đây, Chu Phạm lại bị chính mình hoảng sợ. Lương Thu Tuyền thấy cô đã lâu không nói lời nào, liền cười. Không phải chứ, cô có thực sự hư không? Cách chương.